Chương 1148, có thế chạm tinh thần. Khi Triệu Mục Thần một ngụm đem di thạch một cánh tay nuốt xuống thời điểm, chỉ thấy Triệu Mục Thần tay cụt kia chỗ, huyết nhục đột nhiên quỷ dị nhúc nhích đứng lên, sau đó một đầu đẫm máu cánh tay chính là nhanh chóng mọc ra, loại tốc độ khôi phục kia, thấy một bên Chu Nguyên đều là mặt lộ kinh ngạc. Mà lại, hắn mơ hồ còn cảm giác được, lúc này Triệu Mục Thần thể nội nguyên khí ba động, tựa hồ là có chỗ tăng cường. A mà cùng lúc đó, di thạch kia thì là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn ôm chỗ cổ tay, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, bởi vì ở người phía sau nuốt vào hắn cánh tay kia thời điểm, hắn có một loại tối tăm ở giữa cảm ứng, đó chính là hắn tay cụt này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lại sinh trưởng đi ra. Phải biết tứ chi đứt gãy, đối với bọn hắn tới nói tính không được quá nặng thương thế, chỉ cần mượn nhờ một ít linh đan rượu dược, tái sinh máu thịt cũng không khó khăn. Có thế giờ khắc này, di thạch lại là có một loại vĩnh cửu đã mất đi một cánh tay cảm giác. Tựa hồ liền xem như hắn mượn nhờ những linh đan rượu dược kia, chỉ sợ đều không nhất định đem cánh tay này khôi phục đi ra. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Mục Thần nuốt lấy cánh tay kia nguyên nhân. Cho nên lúc này di thạch có thể nói là vừa kinh vừa sợ, hắn không thể đem Triệu Mục Thần nuốt sống lăng trì, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái mới nhìn qua này bất quá thiên dương cảnh trung kỳ sâu kiến, vậy mà lại đem hắn khiến cho như vậy chật vật. Đối mặt với di thạch ánh mắt toán độc kia, Triệu Mục Thần thì là lui ra phía sau một bước, đi vào Chu Nguyên sau lưng. Hắn hiện tại đã bị trọng thương, liền giao cho ngươi. Triệu Mục Thần ho khan một cái, nói y Chu Nguyên cười nói, ta nói ngươi làm sao trở nên xả thân quên chết đứng lên, nguyên lai là tham lam quay phá, để mắt tới người ta một đầu tay. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi nói, động cơ của ta như thế nào ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần thấy kết quả là được, tuy nói là bởi vì ngươi đem hắn đả thương, dẫn đến hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược ta mới có cơ thừa dịp, nhưng cái này cuối cùng là một phần cống hiến. Chu Nguyên Đổ không có phủ nhận, mà lại cũng lười tính toán chi ly, nói, tốt ta, xem như ngươi một phần công lao. Hắn thiên nguyên bút bay xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng di thạch, lúc này người sau xem như chân chính bị thương, đúng lúc là đem nó giải quyết triệt để thời cơ tốt. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, có thể giúp ta đem hắn thánh đồng đào cho ta cảm giác hương vị sẽ rất không tệ. Triệu Mục Thần đột nhiên nói. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, có chu tờ dịch vị bước lên, gia hỏa này tựa hồ càng ngày càng nặng khẩu vị, loại thủ đoạn thôn phệ này cũng là để cho người ta dùng mình. Hắn không để ý Triệu Mục Thần yêu cầu, thể nội nguyên khí phun trào, xa xa đem di thạch khóa chặt. Oanh bất quá, coi như Chu Nguyên dự định tiếp tục ra tay với di thạch một khắc này, giữa thiên địa đột nhiên có một đạo âm thanh lớn vang vọng, một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động buộc phát ra. Vô số đạo ánh mắt lập tức đối với phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó đều là biến sắc. Nơi đó chính là Khương Kim Lân cùng Di Sơn vòng chiến. Lúc này Di Sơn, đứng ở hư không, sắc mặt của hắn tràn đầy âm lãnh sắc ý, ở tại mi tâm giữa thánh đồng kia, không ngừng có máu tươi chảy xuôi đi ra, mà ở tại đối phương trên bầu trời, Khương Kim Lân thân thể cứng ngắc, chỉ thấy hắn trên nhục thân cường đại hiện đầy vảy rồng kia, lúc này xuất hiện một đạo cực kỳ dữ tợn huyết động kia cơ hồ là quán xuyên Khương Kim Lân nhục thân. Thậm chí có thể thấy được trong đó nhảy lên nội tạng. Mà lại trong huyết động kia, tựa hồ là ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, loại lực lượng kia tại ăn mòn ra, làm cho Khương Kim Lân sinh mệnh lực cường đại kia đều là có chút khó mà nhanh chóng khôi phục. Hoa Khương Kim Lân trong miệng máu tươi tuôn ra, hắn long đồng màu vàng kia nhìn chòng chọc vào Di Sơn, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Lúc trước một chớp mắt kia trong lúc giao thủ, Di Sơn lại lần nữa vận dụng thánh đồng lực lượng, loại lực lượng kia tựa như là có thể điều khiển không gian đồng dạng. Trực tiếp là lôi cuốn lấy không gì sánh được sắc bén mảnh vỡ không gian, quán xuyên nhục thể của hắn. Đối mặt với loại thương thế này, liền xem như huyền long tộc lục thân, cũng là có chút điểm khó có thể chịu đựng. Hừ, nếu không phải là bởi vì cứu di thạch tiêu hao thánh đồng lực lượng, lúc này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Di Sơn khinh miệt no y Khương Kim Lân giữa cổ họng phát ra nổi giận tiếng gầm gừ, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thương thế quá nặng, thân thể trực tiếp là từ không trung rơi xuống phía dưới, ầm vang rơi xuống đất. Tại giữa rừng núi kia ném ra một cái thật sâu hô to. Soạt mà Khương Kim Lân trọng thương bị thua, cũng là giống như ở trong chiến trường thổi lên một trận gió lốc, tam đại thiên vực cường giả nhao nhao biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này như vậy trầm đồng chập trùng, mắt thấy Chu Nguyên thật vất vả đem Di Thạch kia đả thương, nhưng ai có thể tưởng đến tại thời khắc quan trọng nhất này, Di Sơn lại là đánh bại Khương Kim Lân lần này, đối phương người mạnh nhất rốt cục lại ra tay. Như vậy biến cố, đồng dạng nếu như đến Chu Nguyên có chút biến sắc. Hắn bây giờ nguyên khí đồng dạng tiêu hao không nhỏ, trạng thái cũng không hoàn mỹ, đối phó trọng thương Di Thạch còn có thể, nếu là lại tăng thêm Di Sơn kia, vậy hắn coi như thật là song quyền nan địch tứ thủ. Ha ha ha. Di Thạch kia thì là ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn ánh mắt hung tàn mà giữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cơ quan tính toán tường tận, có thế khí vận lại là tại ta thánh tộc một bên. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, nó bên cạnh không gian chập trùng, một bóng người chính là đạp không mà ra, chính là Di Sơn kia. Lúc này Di Sơn, mặt không biểu tình, mi tâm thánh đồng chảy xuôi vết máu, làm cho hắn nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một cố làm người sợ hãi sát khí từ hắn thể nội phát ra. Di Sơn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói, không nghĩ tới suýt nữa bị một cái thiên dương cảnh trung kỳ cho lật ra. Quận Chu Nguyên cảm thụ được trước mặt hai người phát ra kinh người uy áp, sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, toàn thân đều là căng cứng. Đồng loạt ra tay, trước mặt sát hắn đi, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Di Sơn đạm mạc nói, Di Thạch cũng là gật gật đầu. Quanh hai người cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, bàng bạc mênh mông nguyên khí phá không mà ra, trực tiếp là phong tỏa Chu Nguyên tất cả đường lui, lấy một loại hung hãn chi thế đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi, nguyên khí kia lướt qua, hư không đều là vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể thấy được lúc này hai người đối với Chu Nguyên sát ý mười phần. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, một vòng thiên chu pháp vừa cắm ẩn, chuẩn bị thi triển, đối mặt với Di Sơn Di Thạch liên thủ, hắn căn bản không có khả năng chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể mượn nhờ cái kia hơn một trượng pháp vực lực lượng suy yếu một chút đối phương thế công, sau đó thư A cơ trở ra. Âm ấm hai đạo dòng lũ nguyên khí quấn lấy nhau ga ho the tờ mà đến, tựa như hai đầu hư không cự mãng, uy thế mười phần. Mà chung quanh rất nhiều tam đại thiên vực cường giả đều là sắc mặt đại biến, một số người vội vàng phá không mà đi, muốn hỗ trợ. Nhưng cái này hiển nhiên là không kịp. Nương theo lấy hai đạo dòng lũ nguyên khí nhanh chóng tiếp cận, Chu Nguyên lòng bàn tay pháp vực đã là dự định mở ra, bất quá, ngay tại một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong chiến trường này lại là có một đạo kinh thiên nguyên khí phóng lên tận trời. Ông đó là một đạo to rõ đao minh thanh âm. Di Sơn Di Thạch, các ngươi thật là coi ta Quan Thanh Long là vật biểu tượng hay sao? Một đạo giống to như tiếng sấm vang vọng đất trời. Một bóng người cũng là vào lúc này như quỷ mị xuất hiện ở Chu Nguyên phía trên, chỉ thấy nó cầm trong tay một thanh thanh long đại đao, sau đó đột nhiên chém xuống. Một chớp mắt kia, phía trước hư không đều phá toái. Một đạo đao mang màu xanh ga ho the tờ mà ra, nhìn kỹ lại, đúng là tựa như một đầu thanh long, trên đó vảy rồng màu xanh sinh động như thật, dương nanh múa vướt ở giữa, có kinh thiên đao khí quét sạch mà ra. Mà Quan Thanh Long kia quát chói hai âm thanh, cũng là tại thời khắc này, vang vọng toàn bộ chiến trường. Ta có một cái thanh long đao có thế chạm tinh thần.